Tu chân giả tại dị thế tập 195. Thời gian trong cơ thể dưới tác dụng của linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông và linh khí dồi dào trong Hạo Thiên Tháp không ngừng khuếch trương ra bốn phía. Sinh linh trong thể nội thế giới cũng đang sinh sôi phát triển, số lượng đã đến một mức độ không ít. Cảm giác được những sinh linh này, Nhạc Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Phòng chừng cho đến khi mình đột phá tiên tôn thì những sinh linh này sẽ bị hủy diệt lần nữa. Mình đột phá càng nhanh thì chúng càng bị hủy diệt nhanh hơn. Trong đầu Nhạc Thành lúc này cũng đang đĩnh ngộ các đại thần thông, còn có Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết và Hỗn Nguyên Chân Thân chưa từng dừng lại. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Trong Hạo Thiên Tháp có không ít náo nhiệt. Hiện tại Hạo Thiên Môn trực tiếp đối đầu với Thiên Đình, có không ít cường giả tán tu của toàn bộ tiên giới đều nhao nhao đến Hạo Thiên Môn muốn gia nhập vào Hạo Thiên Môn. Đám người Lang Nguyên, Tần Lĩnh, Trình Anh cũng đành phải dựa theo phân phó của Nhạc Thành mà trực tiếp thu nhận toàn bộ nhân số. Trải qua kiểm duyệt thì có thể chính thức gia nhập Hạo Thiên Môn. Bình thường đưa đến trong đại quân của Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân và Ám Ma Quân. Chỉ có một năm mà đã có mấy trăm vạn người đến gia nhập Hạo Thiên Môn. Hiện giờ trong tiên ma giới cũng đều nghe nói kiếm sắp chiến thần của Hạo Thiên Môn có thể chống lại cường giả tiên tôn. Hạo Thiên Đại Đế của Hạo Thiên Môn cũng một lần nữa sống lại, thực lực vô cùng cường hãn, còn đại chiến với cả Thiên Đình. Hạo Thiên Môn còn có thêm cấp cường giả như Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thành Đế, Thường Lòng Lão Tổ trợ giúp. Thực lực như vậy trong toàn bộ tiên ma giới là thuộc về thực lực nhất lưu tuyệt đối. Điều này có thể hấp dẫn cường giả gia nhập là chuyện bình thường. Huống chi hiện giờ, Hạo Thiên Môn đã một đường càn quét Viêm Thiên. Có không ít người muốn nhân cơ hội này sớm gia nhập vào Hạo Thiên Môn, sau này trở thành người đứng đầu một thành cũng là chuyện bình thường. Mà trong một năm, đám người Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân và Ám Ma Quân, Cửu U Song Ma cũng đã chiếm được 20 đại thành, thu thập không ít tài phú, đan dược, pháp bảo. Cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có người đưa các tài phú, đan dược, pháp bảo và các vật khác thu thập được đến trong Hạo Thiên Môn. Ba người Lang Nguyên là vất vả nhất, nhưng ba người Đại Hận không thể càng vất vả hơn nữa. Hiện giờ, Hạo Thiên Môn đã khác hoàn toàn mấy ngàn năm trước. Nhân lúc trước, một sân môn của tu vi giả Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, ai cũng đều có thể khinh thường sỉ nhục Hạo Thiên Môn. Mà bây giờ, chỉ sợ cả tiên ma giới cũng không có mấy người dám khinh thường người của Hạo Thiên Môn. Trong khoảng thời gian này, mấy người Tử Y Tiên Tử, Thanh Y Tiên Tử, Cửu Thiên Huyền Nữ lại có quan hệ thân thiết với Xích Ngạo Tuyết và Long Cát Công Chúa. Các nàng ở cùng nhau trong cung điện, hoàn toàn không để ý đến chuyện ban ngày. Chỉ là mấy người Hồng Y Tiên Tử biết được Hạo Thiên Môn bây giờ đang càn quét Viêm Thiên thì trong lòng cũng có chút khó xử, nhưng lại không có cách gì khác. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt đã qua 2 năm nữa. Trong Hạo Thiên Tháp, cỗ khí tức cường hãn bắt đầu chậm rãi tỏa ra. Trên người Linh Viên có một luồng ánh vàng bao phủ càng lúc càng nồng đậm. Không hổ là hỗn độn dị thú, thiên phú thật nghịch thiên. Nhạc Thành mở đôi mắt ra, nhìn Linh Viên đang ở trong một góc trong Hạo Thiên Tháp rồi khẽ thở dài. Lúc này khí tức trên người Linh Viên đang chậm rãi tăng lên. Đây là dấu hiệu bắt đầu đột phá. Nhạc Thanh mỉm cười, xem ra khoảng thời gian trước để cho Linh Viên đi tôi luyện cũng có không ít tác dụng. Nếu không thì Linh Viên cũng không đột phá nhanh tinh như vậy. Nửa tháng sau, toàn bộ quảng trường rộng lớn dường như được bao bọc bởi một mảng sắc vàng. Trong khi đó, toàn bộ không gian đều lắc lư mạnh mẽ trong sắc vàng ấy. Một tiếng gầm gừ chợt vang lên, tiếng gầm hóa thành sóng âm kích tán, toàn bộ không gian giống như sụp đổ xuống hoàn toàn. Theo đó, bản thể của Linh Viên xuất hiện trong hư không. Lúc này, bản thể khổng lồ của hắn ta đã lớn hơn 8 vạn thước. Thân hình khổng lồ, hoàng mang chói mắt, khí tức cường hãn khiến cho Lang Lệ ở phía xa cũng cảm thấy áp lực. Bên trong Hạo Thiên Tháp, tinh khí dồi dào hội tụ lại thành một vòng xoáy. Theo Linh Viên nuốt chửng hoàng mang quanh người, rồi tụ tập lại trong cơ thể của hắn ta. Hồi lâu sau, khí tức trên người Linh Viên mới ổn định trở lại. Mà lúc này, Linh Viên đã đến cấp bậc yêu quân sơ kỳ. Khí tức còn cường hãn hơn nhiều so với Lang Đế đã đột phá yêu quân sơ kỳ từ sớm. Sau khi đột phá, Linh Viên cũng không vui vẻ phấn khích. Hắn ta thu hồi bản thể mà tiếp tục khoanh chân ngồi bắt đầu tu luyện. Hắn ta biết tu vi thực lực của mình còn kém sư phụ quá xa, bản thể hỗn độn dị thú của mình cũng không thể chống lại được sư phụ. Mục tiêu của hắn ta là muốn đuổi kịp sư phụ. Nhạc Thành cũng tiếp tục lĩnh ngộ, trong đầu đã lĩnh ngộ chiêu thứ 5 diệt ma được của Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết, bắt đầu lĩnh ngộ chiêu thứ 6. Nhưng dù thế nào, Nhạc Thành cũng không lĩnh ngộ được, nhưng rõ ràng là có chiêu thứ 6 này tồn tại. Nhạc Thành mơ hồ cảm giác được chiêu thứ 6 này chắc chắn là một chiêu cực kỳ kinh khủng, xem ra cũng không phải mất thời gian là có thể lĩnh ngộ thành công, chỉ có thể từ từ lĩnh ngộ mà thôi. Trong sinh mệnh thần công, sau khi lĩnh ngộ sinh mệnh giam cầm thì dường như không có cách nào lĩnh ngộ ra cái gì nữa. Mặc dù không lúc nào có tiến bộ sinh mệnh thần thông, nhưng Nhạc Thành cũng cảm giác lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông cũng vẫn ở tình trạng thần thông hậu kỳ, không có tiến bộ thực chất. Nếu lần nữa có sự tiến bộ thì thực sự chỉ chắc chắn sau này sinh mệnh thần thông sẽ đạt đến đỉnh cao của thần thông, sau đó có thể tiến lên trình độ đại đạo. Lĩnh ngộ đại đạo cũng là thành thánh. Loại cấp độ này, Nhạc Thành tuy rằng luôn khao khát, nhưng cũng biết rằng cấp bậc này sao có thể tùy tiện đạt được. Chương 1088, hội tụ tại Minh Giới. Trong lực lượng thần thông, bốn chiêu một kích phá thiên, một kích oanh thiên, đấu thiên trưởng, bổ thiên ấn đã lĩnh ngộ. Lúc này Nhạc Thành cũng không có cách nào lĩnh ngộ được chiêu thứ 5. Mơ hồ cảm giác được chút gì đó, nhưng không thể nắm bắt được. Cảm giác đó rất huyền bí, rất khó diễn tả. Nhạc Thành cũng không nhụt chí mà tiếp tục lĩnh ngộ. Không ngừng lĩnh ngộ thì cũng cảm giác mình đã chạm đến một chút gì đó, nhưng lại không thể nói rõ. Lĩnh ngộ thần thông chính là huyền ảo như vậy. Trong không gian thần thông, sau khi lĩnh ngộ không gian đổ tung, không gian giam cầm, không gian xuyên qua, không gian chi thân, Nhạc Thành thử lĩnh ngộ chiêu thứ 5, nhưng cũng giống như lực lượng thần thông bị ngăn trở lại, tạm thời không có cách nào tiến bộ. Trong thời gian thần thông cũng y như vậy, thời gian đảo ngược, thời gian tĩnh chỉ, thời gian trôi qua, thời gian chân không, đến phương thức thời gian thứ 5 thì Nhạc Thành cũng bị ngăn lại, không có thực sự đột phá. Mà trong biến hóa thần thông Nguyên Thủy Thiên Tôn tặng cho, Nhạc Thành vẫn luôn lĩnh ngộ nó, vẫn tiến bộ. Hiện giờ Nhạc Thành suy đoán, cường giả cấp bậc Thiên Tôn vẫn có thể tiếp tục tiến bộ. Ở trên cấp bậc thần thông, Nhạc Thành đoán rằng tầng biến hóa thần thông này cũng là đến thần thông hậu kỳ, yếu hơn sinh mệnh thần thông một chút. Trong lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Chân Thần, hồi tưởng lại tất cả cảnh tượng sư phụ Hạo Thiên Đại Đế giao chiến với Thiền La Thần Tôn, Nhạc Thành cũng thu được lợi ích không nhỏ. Hơn 2 năm bế quan lĩnh ngộ, ít nhất có thể so sánh với 50 năm lĩnh ngộ bình thường của mình. Thời gian tiếp tục trôi qua, khoảng thời gian này, Tiên Ma Giới xảy ra không ít chuyện lớn. Hạo Thiên Môn công khai động thủ với Tiên Đình, làm cho Liên Minh Ma Đạo hưng phấn vô cùng. Trong chiến trường Hồng Hoang, Liên Minh Ma Đạo gần như đại thắng, mà trong Viêm Thiên, Hạo Thiên Môn cũng thắng liên tiếp. Trong Thiên Đình, tạm thời không có người có thể chống lại Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân. Người có thể chống lại Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cũng chỉ có 3 đại thiên thủ khác. Nhưng khi Hạo Thiên Môn bắt đầu đối phó với Thiên Đình thì đã động đến chiến trường Hồng Hoang rồi. Mà những người của Thiên Đình khác có thể đối phó với cường giả Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân thì cũng không phải người Vương Mẫu có thể điều động được. Về phần Ngọc Đế thì vẫn luôn bế quan, dường như hắn ta không quan tâm đến tất cả mọi chuyện bên ngoài, giống như căn bản không liên quan đến hắn ta vậy. Danh tiếng hiện giờ của Hạo Thiên Môn có thể nói là rất lừng lẫy, danh tiếng thậm chí vượt qua cả Xiển Giáo và Tiệt Giáo. Nhưng trong lòng cường giả chân chính thì Hạo Thiên Môn đương nhiên chưa đủ thực lực chính thức. Thực lực không phải dựa vào việc đối phó Thiên Đình là có thể chứng minh được. Trong Tiên Ma Giới, thế lực có thực lực đối phó được với Thiên Đình có không ít, chỉ là cường giả chân chính cũng không có hứng thú nhiều với Thiên Đình đâu. Cứ lấy Tam Giáo, Xiển Giáo, Tiệt Giáo và Đạo Giáo mà nói, bởi vì Hồng Quân Lão Tổ hợp đạo nên Tam Giáo này vĩnh viễn không có cách nào đánh lên Thiên Đình. Mặc dù Vu tộc, Yêu tộc đều có thánh nhân tọa trấn, nhưng thánh nhân lại không thể can thiệp vào chuyện trong tộc. Hơn nữa Vu Yêu đại chiến đã bị tổn thương nguyên khí, đang trong quá trình tĩnh thương dưỡng khí, cũng không thể đánh lên được Thiên Đình. Những thế lực này đều có thực lực chống lại cả Thiên Đình, mà trong mắt những cường giả này, người được coi là cường giả ít nhất đều phải đạt tới Tiên Tôn hậu kỳ. Thực lực như Trấn Nguyên Tử, Thanh Đế, Tây Vương Mẫu mới ổn. Thời gian lại cứ trôi qua. 3 năm sau, Nhạc Thành bế quan cũng đã gần 6 năm. Trong 6 năm ấy, Nhạc Thành tiến bộ không ít, nhưng cũng không có tiến bộ rõ rệt gì. Tu vi thực lực của hắn vẫn dừng lại ở mức tiên quân trung kỳ, nhưng ngược lại đã tiếp cận đến phía sau tiên quân trung kỳ. Linh khí tinh thuần trong cơ thể và thế giới mênh mông kia có hiệu quả cực kỳ lớn. Nhạc Thành mở 2 mắt ra, tinh mang bắn ra từ trong đôi mắt, 2 mắt lấp lánh sâu thẳm như hư không hạo thiên. Hào quang thu liễm lại, sau đó một hơi trọc khí thật dài từ trong thể nội thế giới thở ra. Nhạc Thành dặn dò Linh Viên và Lang Lễ tiếp tục bế quan, còn hắn thì biến mất. Lúc thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện thì đã đến bên ngoài Ngọc Hư Sơn. Nhạc Thành khẽ nhướng mày, trong thần điệp theo dõi, Nhạc Phụ Xích Tinh Tử và tất cả đệ tử đời thứ hai của Xiển Giáo hiện giờ cũng đã đến trước không trung. Tiếng xe gió vang lên, sau đó có 9 thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Nhạc Thành, chính là Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử và đệ tử đời thứ hai của Xiển Giáo. Bái kiến Nhạc Phụ, các vị sư bá sư thúc. Nhạc Thành hành lễ, cảm giác thực lực của những người này, mặc dù lúc ở minh giới cũng đã biết đám người Linh Bảo Sư, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Cụ Lưu Tôn, Đạo Hành Thiên Tôn đều là cường giả tiên tôn, nhưng hiện giờ nhìn thì Nhạc Thành vẫn không tránh khỏi có hơi chút kinh ngạc. Trong 9 người, thực lực của Quảng Thành Tử là mạnh nhất, thực lực của những người khác cũng không khác Nhạc Phụ Xích Tinh Tử cho lắm, đều là cấp bậc tiên tôn trung kỳ, mà cấp độ thực lực của Quảng Thành Tử hẳn là tiên tôn hậu kỳ. Nhạc Thành, ta nghe nói thực lực của người tiến bộ không ít, xem ra thực lực của người bây giờ đều có thể chống lại chúng ta rồi. Không tồi nha, nhà đầu Ngạo Tuyết này đúng là nhìn người rất chuẩn đấy. Quảng Thành Tử mỉm cười cái tiếng nói. Thực lực của đệ tử vẫn chưa thể so sánh với các vị sư thúc sư bá được, sư bá đừng chê cười ta. Nhạc Thành ngoài miệng khiêm tốn nói, nhưng trong lòng cũng suy đoán thực lực hiện tại của mình, không biết có thể chống lại Nhạc Phụ Xích Tinh Tử và đám người Đạo Hành Thiên Tôn, Cụ Lưu Tôn này một chút không. Nhưng thực lực của nhóm người Nhạc Phụ này đoán chừng mặc dù là tiên tôn trung kỳ, nhưng thực lực thực tế cũng mạnh hơn tu vi một chút. Dù sao bọn họ cũng là đệ tử đời thứ hai của Xiển Giáo, mỗi người chắc chắn cũng đều có thủ đoạn riêng của mình. Người cũng đừng có khiêm tốn, có thể đánh trọng thương Tây Phương Quỷ Đế, thu phục Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân. Loại thực lực này quả thật rất mạnh đấy. Xích Tinh Tử mỉm cười cất tiếng nói. Sư bá sư thúc, mọi người vào đại điện rừng nói chuyện đi. Nhạc Thành cất tiếng mời. Cũng tốt, đã tới rồi thì phải đến thăm tiểu nhà đầu Ngạo Tuyết này. Hai người các ngươi còn không mau sinh ra mấy tiểu tử đi. Hoàng Long đạo nhân cười cười nói. Nhạc Thành cười bất đắc dĩ, lập tức mọi người đã đến trong đại điện Hạo Thiên Môn. Xích Ngạo Tuyết đã sớm cảm giác được phụ thân và sư thúc sư bá đến Hạo Thiên Môn nên cũng đã đến trong đại điện. Đám người Hoàng Long đạo nhân đều thúc giục hai người Nhạc Thành nhanh chóng sinh mấy tiểu hài tử, khiến cho Xích Ngạo Tuyết nhất thời thẹn thùng. Sau khi đùa dẫn một hồi, thì mọi người bắt đầu thương nghị chính sự trong đại điện. Nhạc Thành tự nhiên cũng đoán được, tất cả đệ tử đời thứ hai của Xiển Giáo đều tới thì không phải đơn thuần đến thăm hỏi. Hẳn là Nhạc Phụ Xích Tinh Tử đã hẹn mọi người bây giờ nên mới đến bình giới một chuyến. Nhạc Thành, gần đây Hạo Thiên Môn người gây ra động tĩnh không nhỏ, không phải ngươi định chiếm lấy toàn bộ thiên đình đấy chứ? Mặc dù định thần kiếp sắp đến, nhưng số mệnh của thiên đình vẫn chưa tận, sẽ không dễ dàng đối phó như vậy đâu. Xích Tinh Tử nói với Nhạc Thành, động tĩnh gần đây của Hạo Thiên Môn mọi người đều biết, tất nhiên hắn ta cũng biết rõ. Ta cũng không có hứng thú với thiên đình, chỉ là thiên đình khiêu khích Hạo Thiên Môn ta trước, ta đã nhẫn nhịn nhiều lần, bây giờ cũng phải cho bọn họ trải nghiệm chút chứ. Nhạc Thành cất tiếng nói, Hảo tiểu tử, người thật đúng là không sợ trời, không sợ đất. Cũng đúng lúc có tiền mà đại chiến trong chiến trường Hồng Hoang, thiên đình mới không thể làm gì được ngươi. Nhưng ngươi cũng phải chú ý nhiều hơn. Thiên đình cũng có chút nổi tình, không dễ chọc vào đâu. Thái Ất Chân Nhân nói với Nhạc Thành. Khoảng thời gian trước, Vương Mẫu đã phái người đến Xiển Giáo ta, muốn ta phái người đi ngăn cản Hạo Thiên Môn, nhưng đã bị ta từ chối. Ta đoán rằng dựa vào quan hệ giữa ngươi và Tiệt Giáo, thì Tiệt Giáo cũng sẽ không gây bất lợi cho Hạo Thiên Môn. Trong đạo giáo, lần trước sư bá còn cố ý tặng cho người một đạo thánh nhân chỉ lực, hẳn là cũng sẽ không gây bất lợi cho Hạo Thiên Môn các ngươi. tam giáo chúng ta sẽ không làm gì Hạo Thiên Môn. Đoán rằng lúc phòng ngự, các cường giả khác cũng sẽ không đối phó với Hạo Thiên Môn. Quảng Thành Tử cất tiếng nói. Đa tạ sư bá. Nhạc Thành nói ra, hắn cũng biết hiện giờ Quảng Thành Tử chính là người phát ngôn trong xiển giáo. Nếu Quảng Thành Tử đã từ chối Thiên Đình, thì các thế lực trong các liên minh tiền đạo khác chắc chắn cũng sẽ không gia nhập vũng nước đục này. Không cần cảm ơn ta. Quan hệ giữa ngươi và xiển giáo ai cũng biết. Thiên Đình khiêu khích Hạo Thiên Môn như vậy chẳng khác nào không để mặt xiển giáo ta. Nếu không phải sư phụ đã dặn xiển giáo không được nhúng tay vào chuyện của Thiên Đình, thì chỉ sợ phải ra mặt để xiển giáo làm cho Thiên Đình đẹp mặt một phen. Quảng Thành Tử cất tiếng nói. Nhạc Thành, lần này tới đây là chúng ta muốn đến Bình Dương một chuyến. Chuyện người bị Tây Phương Quỷ Đế đánh lén, chúng ta cũng biết. Còn có Minh Giới Chi Môn của Minh Tôn ở trên người Tây Phương Quỷ Đế nữa. Chuyện này nó không chừng cũng có chút liên quan đến Minh Tôn. Đại giám quang minh chính đại chọc đến xiển giáo như vậy, xiển giáo chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt như thế. Chúng ta sẽ đi Minh Giới một chuyến, trù sát được Tây Phương Quỷ Đế rồi nói sau. Ta còn muốn xem trong tam giới có phải là xiển giáo ta rất dễ bắt nạt hay không. Thái Ất Chân Nhân hầm hầm nói. Chư vị sư bá sư thúc, lần trước trong Minh Giới có thánh nhân bảo vệ Tây Phương Quỷ Đế, lần này chúng ta còn nắm chắc không ạ? Nhạc Thành có hơi lo lắng hỏi. Lần trước ở Ngạo Không, thủ hạ của hai người Huyền Kỳ và Hậu Thổ Thánh Mẫu hình như đã nhúng tay vào trong đó. Thánh nhân nhúng tay vào thì muốn giết chết Tây Phương Quỷ Đế sẽ khó khăn hơn. Chắc là Hậu Thổ Thánh Mẫu. Yên tâm, thánh nhân không thể nhúng tay vào chuyện của tam giới đâu. Quảng Thành Tử cất tiếng nói. Lúc này xiển giáo ta cũng nên để cho tam giới nhìn xem. Xiển giáo ta không phải người bình thường có thể trêu chọc vào. Trong Minh Giới, tại một cung điện tối tăm và rộng lớn, Tây Phương Quỷ Đế khoanh chân ngồi trong mật thất. Quanh người có một cỗ u hồn chi khí nhàn nhạt bao bọc, sắc mặt có hơi tái nhợt. Nhìn từ khí tức thì biết vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn. Nhạc Thành, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tiểu tử đáng chết. Tây Phương Quỷ Đế hung hăng lẩm bẩm cất tiếng nói, sắc mặt nổi giận. Cho đến bây giờ, hắn ta còn chưa từng bị thương nặng như vậy. Lần trước có thể xem là chạy trốn trong chỗ chết, chỉ là đã đánh mất Minh Giới Chi Môn được Minh Tôn tặng cho. Hiện giờ cũng không có cách nào đi nói với Minh Tôn. Đột nhiên sắc mặt Tây Phương Quỷ Đế đại biến, thân ảnh lập tức biến mất trong mặt thất. Khi bóng dáng Tây Phương Quỷ Đế xuất hiện thì đã đến nơi cung điện rộng lớn, nhìn chăm chú vào không gian phía trước, nhướng mày lập tức nói. Chư vị đạo hữu đã tới thì hãy hiện thân đi. Không gian bị xé nứt, lập tức có 10 đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện trên bầu trời. Đó chính là 10 người Xích Tinh Tử, Quảng Thành Tử và Nhạc Thành. 10 người xuất hiện, lập tức khí tức cường hạn bao phủ lấy không gian. Nhạc Thành nhìn chằm chằm vào Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa. Sát ý trong mắt tỏa ra, căn bản không thèm che giấu. Hôm nay nhất định phải giết chết Tây Phương Quỷ Đế này. Thù này phải báo, Định Hải Thần Châu mình cũng phải lấy cho bằng được. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Nhạc Thành. Ánh mắt của Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa đảo qua đám người Quảng Thành Tử thì lập tức sắc mặt đại biến. Nhìn thấy Nhạc Thành ở đây dường như đã hiểu ra chuyện gì. Vết thương còn chưa lành sao? Nhạc Thành phát hiện khí tức trên người của Triệu Văn Hòa nên đoán rằng lần trước bị mình đánh trọng thương đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Như vậy cũng đúng lúc có thể làm cho mình bớt tốn một ít công sức. Quảng Thành Tử, các người đây đã có ý gì? Nhìn chăm chú vào mọi người, sắc mặt của Triệu Văn Hòa có chút u ám. Bên trong thần niệm đã thông báo cho Tứ Phương Quỷ Đế và Phong Đô Đại Đế trong Minh Giới đến đây. Triệu Văn Hòa, ta nên hỏi người mới đúng. Người đến Tiền Ma Giới đánh lén con rể của ta là có ý gì? Hôm nay người không cho ta một lời giải thích thì ta chỉ có thể tự mình lấy được một lời giải thích. Xích Tinh Tử hừ lạnh một tiếng, cất tiếng nói. Con rể ngươi giết không ít người của Minh Giới ta, chẳng lẽ ta không được đi báo thù sao? Mặt của Triệu Văn Hòa giật mấy cái, lập tức nghiến răng nói, cơ thể cũng chậm lùi ra phía sau. Trong cung điện, lúc này có người cảm nhận được động tĩnh trên bầu trời, thì có vô số thân ảnh bay ra khỏi cung điện, bay lên không trung. Hàng trăm người rậm rạp hội tụ đến cùng một chỗ. Người đi đầu cũng có không ít người có tu vi thực lực cấp bậc tiên quân. Sau khi cảm nhận được khí tức trên người đám người Quảng Thành Tử, thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trong bốn phía không gian, đột ngột có năm đạo phá không vang lên. Trong không gian có năm thân ảnh xuất hiện trong chớp mắt, đó chính là năm người Phong Đô Đại Đế và Tứ Phương Quỷ Đế. Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử đạo hữu, sao các người lại đến bình giới? Phong Đô Đại Đế nhìn thấy đám người Quảng Thanh Tử thì sắc mặt hơi thay đổi, cảm giác năm người Quảng Thanh Tử dường như đến là không có ý tốt, trong lòng cũng trầm hẳn xuống. Phong Đô, chuyện này cũng không liên quan gì đến các ngươi. Triệu Văn Hòa chạy đến Tiền Mà Giới đánh lén con trẻ của ta, không coi xiển giáo ta ra cái gì. Chúng ta đến cũng chỉ vì muốn một lời giải thích mà thôi. Nếu các người nhúng tay vào, thì hôm nay ta cũng không ngại tiếp đón. Xích Tinh Tử ầm lạnh nói. Chuyện này, Phong Đô Đại Đế và Tứ Phương Quỷ Đế lập tức biến sắc, nhìn chằm chằm vào Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa. Dường như bọn họ cũng không biết chuyện hắn ta đến Tiền Mà Giới đối phó với Nhạc Thành. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Văn Hòa, cũng đoán ra được những lời Xích Tinh Tử nói là đúng. Chúng tiền xiển giáo sẽ không đột nhiên cùng nhau chạy đến bình giới. Xích Tinh Tử, trong đó nhất định có hiểu lầm. Phong Đô Đại Đế nhất thời cười cười nói, hiểu lầm sao? Vậy hôm nay ta lật tung minh giới của ngươi lên, lại nói với ngươi là hiểu lầm, thì ngươi thấy có được không? Nhạc Thành nhìn chăm chú Phong Đô Đại Đế rồi hử lạnh. Có đám người Quảng Thành Tử ở đây, nên Nhạc Thành cũng không sợ Phong Đô Đại Đế này. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phong Đô Đại Đế nhìn về phía Nhạc Thành, cường giả tiên tôn hậu kỳ của thiên đình lại bị một tu vi giả tiên quân trung kỳ ở trước mặt làm can như vậy. Tự nhiên trong lòng cũng không dễ chịu. Nhưng lúc này, đối mặt với chín cường giả như là Quảng Thành Tử, thì hắn ta cũng không dám làm gì hết. Hắn ta định thần lại, trên mặt nở nụ cười với Nhạc Thành. Nhạc Thành đạo hữu, ta thấy trong đó có hiểu lầm gì đấy thôi. Chuyện này không bằng chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, có được không? Ta bảo Triệu đạo hữu nhận lỗi với các vị đạo hữu xiển giáo. Chuyện này cứ bỏ qua đi. Mọi người cũng đều là người trong liên minh tiên đạo mà. Phong Đô Đại Đế chậm chậm cất tiếng nói. Phong Đô, người nói cái rắm gì vậy? Người coi xiển giáo ta là cái gì? Ta nói cho người biết nhé. Người muốn nhúng tay vào chuyện này thì ngay cả minh giới ta cũng lật lên. Không muốn vậy thì lui ra cho ta. Hoàng Long đạo nhân đột nhiên quát lớn. Này Hoàng Long, người đừng có quá đáng. Đây chính là minh giới đấy. Xiển giáo cũng không thể nhúng tay vào đâu. Rốt cuộc Phong Đô Đại Đế cũng không chịu nổi nữa. Dựa vào thực lực của hắn ta, tất nhiên là không thể chịu được lời nói sắc bén như vậy. Thế nào là quá đáng chứ? Phong Đô, người mà muốn nhúng tay vào thì hôm nay chúng ta không ngại lật tung cả minh giới lên. Linh Bảo Sư cũng cất tiếng nói. Chu Tiền Xiển giáo giá lâm, xem ra ta đã đến trễ một bước rồi. Đột nhiên trên bầu trời có một thân ảnh phá không đi trước mặt mọi người. Người này mặc trường bào màu xanh đen nhạt, lăng không bay bay, dáng vẻ khoảng 40 tuổi. Quanh người tràn ngập cỗ khí tức tử vong vô cùng cường hãn, khiến cho người ta cảm giác rất là chấn động. Thực lực mạnh thật đấy. Nhìn thấy người này, Nhạc Thành không khỏi thầm than trong lòng một tiếng. Từ trong khí tức, Nhạc Thành cũng không xa lạ gì với người này. Khí tức nguyên thần trong minh giới chi môn giống y hệt như người này. Người này chắc hẳn là cường giả trong minh giới kia, đó chính là một minh tôn. Cảm nhận được khí tức của người này còn mạnh hơn Phong Đô Đại Đế, Quảng Thanh Tử không ít, hẳn đà phải đến trình độ như Minh Hà Lão Tổ hoặc là Côn Bằng. Hóa ra là minh tôn, khó có khi người lại ra ngoài một chuyến. Quảng Thanh Tử cất giọng nói, trong lòng cũng đã dự liệu được minh tôn sẽ xuất hiện từ trước. Dù sao đây cũng là minh giới, bất cứ chuyện gì cũng khó tránh khỏi được tai mắt của minh tôn. Người chính là Nhạc Thành kia, ta cũng đã biết mọi chuyện. Ta cảm giác được mình giới trì môn của ta ở trên người của ngươi, vẫn nên trả đời cho ta đi. Ngay sau đó, ánh mắt của Minh Tôn nhìn chăm chú lên người của Nhạc Thành. Cảm giác được ánh mắt của Minh Tôn này, nguyên thần Nhạc Thành giống như là bị áp chế lại. Minh Tôn lại cố gắng như vô tình muốn đánh đòn phủ đầu với mình. Trong lòng của Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thúc giục thần Đông Đỉnh che đậy trong nguyên thần hải dương của mình. Khi ở trong tiền ma giới, Nhạc Thành cũng đã sợ minh giới trì môn giống như thái cực phủ ấn do Điệt Hỏa Ma Vương bị Phổ Hiền lấy đi. Không chừng minh giới trì môn này cũng sẽ bị Minh Tôn lấy đi mất. Cho nên Nhạc Thành đã thu minh giới trì môn vào trong Hạo Thiên Tháp từ đâu. Bên trong thượng cổ thần khí, Nhạc Thành tin chắc cho dù Minh Tôn này có thủ đoạn gì với minh giới trì môn đi chăng nữa thì cũng không thể lấy nó ra khỏi Hạo Thiên Tháp. Minh giới chỉ môn, ta với Minh Tôn xưa nay không quen biết, làm sao có được Minh giới chỉ môn của Minh Tôn chứ? Minh Tôn nói đùa rồi. Nhạc Thanh thản nhiên đáp, Minh Tôn này muốn thị uy với mình, trong lòng hắn đã có chút lạnh lẽo, tất nhiên là không có ý định trả lại Minh giới chỉ môn kia. Minh Tôn bật cười, lập tức nhìn Nhạc Thanh chăm chú mà nói, thật là một tên tiểu tử, miệng lưỡi sắc bén. Minh giới chỉ môn của ta ở trong tay của ai, ta tự nhiên là biết được. Minh giới chỉ môn này là do Tây Phương Quỷ Đế mượn của ta. Ta cũng không biết hắn ta muốn mượn là để đối phó với ngươi. Cuối cùng đã rơi vào trong tay của ngươi. Bây giờ ngươi phải trả lại. Nực cười. Ta không lấy từ tay của ngươi. Ngươi cho ai mượn thì tìm người đó mà đòi. Ta tới tìm ta đòi không phải là buồn cười quá sao? Nhạc Thanh lạnh lùng nói ra. Đối mặt với Minh Tôn, lúc này Nhạc Thanh cũng không có vẻ tùy ý gì nữa. Thứ nhất là mấy người Quảng Thành Tử không thể lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Thứ hai là cường giả ở đây có nhiều hơn. Minh Tôn nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành, dường như không ngờ Nhạc Thành lại không hề cho hắn ta một chút mặt mũi nào. Minh giới chỉ môn này chính là trọng bảo của hắn ta, không thể để mất như vậy được. Minh Tôn, Nhạc Thành nói đúng đấy, người cho ai mượn thì tìm người đó mà đòi. Người đòi người khác, không phải là chuyện cười sao? Hoàng Long đạo nhân cười rộ lên, cất tiếng nói. Minh Tôn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Triệu Văn Hòa một cái, trong mắt có sự giận dữ. Triệu Văn Hòa này đã lừa được đồ trên người của hắn ta. Nếu Triệu Văn Hòa này nói thẳng là mượn Minh giới chi môn để đối phó con rể Xích Tinh Tử, thì hắn ta sẽ không cho mượn. Mà bây giờ cuối cùng cũng gặp phải phiền phức, lại còn không phải phiền phức bình thường. Ngay cả Minh giới chi môn cũng mất đi rồi. Nếu là ở trong tay của người bình thường, thì khi có được cũng căn bản không thể luyện Minh giới chi môn. Cho dù là có luyện hóa, thì dùng thủ đoạn của hắn ta thì cũng có thể triệu hồi từ trên người kẻ khác về. Nhưng Minh Tôn thật sự không ngờ Tây Phương Quỷ Đế để đối phó với Nhạc Thành. Trên người của Nhạc Thành có tam vị chân hỏa, lại ở trong thượng cổ thần khí như thần Đông Đỉnh, thì tất nhiên có thể luyện hóa Minh giới chi môn của hắn ta. Lúc này, Minh Tôn cũng đoán ra Nhạc Thành đã thu Minh giới chi môn vào trong thượng cổ thần khí. Dù sao bây giờ cũng không có bao nhiêu người không biết trên người Kim Giáp Chiến Thần có thượng cổ thần khí. Quảng Thành Tử, ta cũng biết rõ mục đích các người tới đây. Chuyện của Triệu Văn Hòa ở Tiên Ma Giới đúng là có chỗ không đúng. Nhưng người hẳn là cũng biết, Ngũ Phương Quỷ Đế trấn thủ Ngũ Phương Ngũ Sơn Minh Giới. Bất cứ một người nào ngã xuống thì Minh Giới chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy ta sẽ không để người giết hắn ta đâu. Nhưng... Minh Tôn nói xong thì lập tức nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, nói tiếp. Này Nhạc Thành, tuy rằng ngươi bị Triệu Văn Hòa đánh lén, nhưng cuối cùng hắn ta cũng không chiếm được tiện nghi gì. Không bằng tao cho ngươi 3 món thần khí, chuyện này coi như kết thúc, ngươi thấy như thế nào? 3 món thần khí? Nhạc Thành lạnh lùng quát một tiếng, lập tức nói. Minh Tôn này, ta cho ngươi 4 món thần khí, không bằng ngươi đánh chết Triệu Văn Hòa đi. 4 món không đủ, thì ta cho ngươi 5 món cũng được. Nhạc Thành cũng không quan tâm đến thần khí làm gì, mà không thể không đánh chết Triệu Văn Hòa kia. Này tiểu tử, người đừng có quá kiêu ngạo. Nghe Nhạc Thành nói vậy, sắc mặt Minh Tôn lập tức trở nên khó coi. Không sai, Minh Tôn chỉ là 3 món thần khí. Buồn cười, nếu người chịu tự tay đánh chết Triệu Văn Hòa, thì xiển giáo ta sẽ cho người thêm 5 món thần khí nữa. Người thấy như thế nào? Quảng Thành Tử cười lớn rồi nói. Quảng Thành Tử... Ngươi cho rằng Minh giới ta sợ người chắc, muốn động thủ thì ta cũng không sợ đâu. Minh Tôn nổi giận nói, động thủ thì động thủ, ta không thể không lật đổ Minh giới của ngươi đâu. Hoàng Long đạo nhân đã sớm tức giận ngút trời, đánh ra pháp quyết, quay người có một mảnh kim mang rung động, cũng lập tức hóa thành bản thể kim long khổng lồ, đánh thẳng vào Minh Tôn. Hoàng Long, ta cũng không sợ ngươi. Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, thân thể lập tức tung người bay lên. Khí tức xung quanh hùng mãnh xông ra, toàn bộ không gian thoáng chốc đã trở nên thê lương và tịch mịch. Khắp trong không gian đều tràn ngập khí lạnh. U hồn chi khí, mắt thường có thể thấy, lập tức ngưng tụ lại. Ngàn tia u hồn chi khí bị Minh Tôn hút vào trong cơ thể. Thân thể của hắn ta khuếch trương đến hơn 10 vạn thước, khổng lồ trong nháy mắt. Không ngừng cắn nuốt u hồn chi khí trong minh giới. Khí tức quanh người cũng tăng vọt không thôi. Lúc này thân hình khổng lồ cũng là ma thân đầu ngưu, so với ma thân đầu ngưu của Tây Phương Quỷ Đế thì cường hãn hơn nhiều. Lấy Minh Tôn làm trung tâm, toàn bộ u hồn chi khí trong không gian đều điên cuồng tụ hội lại, sắc trời tối tăm che khuất toàn bộ không gian. Cũng trong nháy mắt, khi trong tay Minh Tôn không chút do dự thúc dụng cho một đạo trưởng ấn, thì Hoàng Long đạo nhân cũng đồng thời quét ngang chiếc đuôi khổng lồ trên bản thể Kim Long ra. Hai đạo lực lượng lập tức va chạm cùng một chỗ. Sấm chớp nổ vang, sức mạnh bắn phá, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Sức mạnh khủng bố va chạm với nhau, ngay lập tức tạo thành một lỗ đen khổng lồ sâu thẳm, khủng khiếp lan ra xung quanh. Sức mạnh lớn mạnh không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Các dãy núi xung quanh đều nứt ra từng vết nứt. Toàn bộ cung điện cũng bị hủy diệt. Năm người Linh Bảo Sư, Đạo Hành Thiên Tôn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân lúc này cũng xông về phía hai người Phong Đồ Đại Đế. Pháp bảo Lạc Hồn Trung, Thư Hùng Kiếm, Trảm Tiền Kiếm, Hàng Ma Sử, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến của bọn họ cũng tràn ngập thần quang, theo đó mà trực tiếp bao phủ Phong Đồ Đại Đế. Sau mặt Quảng Thành Tử trầm xuống, lập tức thúc giục phiền thiên ấn trong tay rồi nhào về phía của Minh Tôn. Một mình Hoàng Long đạo nhân cũng không thể làm gì được Minh Tôn. Về phần hai người Xích Tinh Tử và cụ Lưu Tôn thì nhào về bốn người Nam Phương Quỷ Đế, Đông Phương Quỷ Đế, Bắc Phương Quỷ Đế và Trung Phương Quỷ Đế. Hai người cũng không có chút khách khí, xuất ra pháp bảo Âm Dương Kính và Khốn Tiên Thẳng. Nhạc Thành, Triệu Văn Hóa giao cho ngươi, nhất định phải đánh chết hắn ta. Xích Tinh Tử dùng thần niệm truyền âm đến trong tai của Nhạc Thành. Khi mọi người đã có sắp xếp, không thể để cho Ngũ Phương Quỷ Đế kết thành đại trận, đến lúc thì sẽ có đối phó. Triệu Văn Hòa, đến lượt ngươi rồi. Nhạc Thành đã sớm có chuẩn bị, trước tiên bố trí Kim Long chỉ thể, Long giáp và cả Hỗn Nguyên chân thân. Khí tức cường hãn chấn động, thân hình khổng lồ lao thẳng vào Tây Phương Quỷ Đế, không để cho hắn ta và bốn người khác liên thủ lại. Đại chiến vừa nổ ra, trong không trung đã lập tức có vô số mảnh không gian liên tiếp sụp đổ. Xung quanh có không ít đại la kim tiên, cửu tiên huyền tiên, còn có cấp bậc tù vì tiên quân cũng chỉ có thể nhìn mà hưng phấn cảm thán, lập tức bị ảnh hưởng mà lùi lại. Ra không cẩn thận có thể bị thần thần câu diệt. Này tiểu tử, ngươi còn chưa thể đánh chết được ta đâu. Lúc này Triệu Văn Hòa thấy Nhạc Thành nhào đến thì cũng không trốn tránh, cũng không có chỗ trốn. Nơi này chính là hang ổ của hắn ta. Sau khi quát lạnh một tiếng thì lập tức hiện ra mà thần đầu ngưu. Trên thân thể khổng lồ có một mảnh u hồn chi khí kinh khủng cuốn quanh. Tay thúc pháp quyết, u hồn chi khí lập tức bay ra bao trùm ngập trời, ngưng tụ thành một thanh trường đao màu đen cực to lớn, mang theo lực lượng khủng bố xé rách không gian, hùng hăng bổ thẳng xuống. Vậy thì thử xem ta có thể đánh chết người hay không. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuất ra Hiền Viền kiếm trong tay. Một mảnh kiếm quang rung động ồn ồn kéo đến, lập tức quấy nát không gian ầm ầm. Hai cuộc tấn công va chạm vào nhau rồi lại tách ra. Không gian dưới hai lực lượng mạnh mẽ mà gây ra chấn động khủng bố bắt đầu sụp đổ. Xem người có thể làm gì ta nào. Sau một chiêu, mắt thân đồng ngưu khổng lồ của Triệu Văn Hòa lảo đảo đùi về phía sau, sắc mặt căng thẳng hẳn, lạnh lùng quát lên. Đồng thời thủ ấn trong tay cũng vội vàng thay đổi. U hồn chi khí xung quanh đè nát không gian, hùng bạo xông đến. Một cỗ u hồn chi khí kinh khủng, điên cuồng lao về phía của Nhạc Thành, bắn ra hào quang màu đen dày đặc. Trong đó xen lẫn khí tức quỷ khóc thần sầu thật kinh khủng. Diệt ma! Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thúc giục pháp quyết trong tay. Hiền Viên kiếm mãnh liệt vung lên. Hư không phía trước bỗng nhiên nở rộ ra một mảnh kiếm ảnh phô thiên cái địa. Kiếm quang xé rách ra không gian thông đạo, giống như thủy triều cuốn đến, như là những mảnh sao vỡ vụn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một cỗ lực đạo khổng lồ lập tức quét về phía của Triệu Văn Hòa. Hai cỗ lực lượng lại va chạm cùng một chỗ. Một tiếng nổ vang lên ầm ầm, không gian xung quanh bị đánh vỡ, gợn sóng không gian khuếch tán ra bốn phía. Cung điện bên dưới lập tức sụp đổ trong sức nổ khủng khiếp. Cung điện đổ sập xuống, ngay lập tức trở thành mặt đất bằng phẳng. Sức mạnh điên cuồng lan rộng ra hàng chục triệu dặm. Nhạc Thành chiếm thế thượng phong, lúc này cũng tính toán chiến quyết. Lập tức thần quang càng là lan tỏa ra trên Hiền Viên kiếm. Trù tiên, lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên, diệt ma. Kiếm quyết trong tay Nhạc Thành được huy động xuất ra. Dưới trù tiên diệt ma kiếm quyết, kiếm ảnh đầy trời hoàn toàn ngăn cách không gian. Toàn bộ không gian rộng lớn như vậy đều bị kiếm ảnh của Nhạc Thành bao vây. Sắc mặt Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa vô cùng khó coi. Hắn ta có thể cảm giác được thực lực của Nhạc Thành một lần nữa lại mạnh lên không ít. Trong lúc hoảng sợ thì lại lấy ra một thần khí trường côn màu xanh. U hồn chi khí quấn quanh trường côn, hào quang nở rộ, côn băng xuyên qua không gian thiên địa, gợn sóng hiện ra, cuốn lấy kiếm quang ngưng tụ đầy trời của Nhạc Thành. Phá cho ta! Nhạc Thành thét lớn lên một tiếng, hiền viên kiếm kéo ra một mảnh kiếm quang mấy vạn thước. Không gian trước đó đã bị kiếm quang khuấy nát, này lập tức sụp đổ rồi tiêu tán, chấn động va chạm với cây trường côn. Thân hình lóe lên, Nhạc Thành trực tiếp đánh lui Triệu Văn Hòa. Thân hình khổng lồ bay ngang qua trời xanh, vùng hiền viên kiếm lên. Một bảng hàn quang chợt hiện ra rồi lập tức hóa thành kiếm ảnh đầy trời, khuấy động toàn bộ không gian. Vô số kiếm quang lại gào thét bắn ra. Sắc mặt của Triệu Văn Hòa đại biến, thân ảnh khổng lồ trực tiếp vội vàng lùi lại, đã đến mức không dám trực tiếp chống lại Nhạc Thành. Hàng ngàn kiếm quang ào ào lao đến bao phủ xung quanh. Thân bạt đầu ngưu khổng lồ của Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa vội vàng lùi lại. Nhiều chỗ trên người đã bị kiếm quang chém rách. Máu tươi chảy ra, nhỏ xuống đất, lập tức hóa thành u hồn chi khí quẩn quanh trong không trung. Này tiểu tử, người đừng hiếp người quá đáng. Tây Phương Quỷ Đế sắc mặt xanh mét. Hắn ta không ngờ thực lực hiện giờ của Nhạc Thành đã mạnh mẽ đến mức độ này. Vậy thì sao chứ? Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình khổng lồ phóng lên mấy vạn thước. Dưới cánh tay khổng lồ, đầu tiên trưởng mang theo một đạo trưởng ấn khổng lồ áp xuống. Lần trước Tây Phương Quỷ Đế trọng thương chưa lành, lúc này đắc thế, Nhạc Thành tất nhiên sẽ không để cho hắn ta có cơ hội thở dốc. Ta liều mạng với ngươi. Triệu Văn Hỏa quát lớn lên, u hồn chi khí quanh người bùng nổ ra. Hắn ta đưa tay ra phía trước, nắm chặt năm ngón tay lại. Từng tia u hồn chi khí lập tức lóe lên, vô số vết nứt không gian nhanh chóng lan rộng ra khắp mọi nơi, dường như để tăng thêm tác dụng cho một chiêu phản công. Sinh mệnh giam cầm. Nhạc Thành quát lạnh một tiếng, thúc giục sinh mệnh thần thông bao phủ toàn bộ không gian. Sinh cơ đột nhiên biến mất, giống như tử vực. U hồn chi khí đang ngưng quanh người của Triệu Văn Hòa. Nhưng trong nháy mắt, đột nhiên u hồn chi khí đông cứng lại như là cự thạch, căn bản không thể lưu chuyển được. Ngay cả pháp lực trên người của hắn ta cũng như vậy. Phách Thiên Ấn. Trường ấn của Nhạc Thành biến đổi. Phách Thiên Ấn trực tiếp xé rách trong một mảng không gian tăm tối. U hồn chi khí dày đặc xung quanh lập tức bị chấn động, trực tiếp đánh về phía ma thân đầu ngưu khổng lồ của Tây Phương Quỷ Đế. Lúc này, hắn ta đã thoát khỏi trói buộc của sinh mệnh giam cầm, nhưng trường ấn của Nhạc Thành trên bầu trời đã bao phủ phía trên Triệu Văn Hòa. Sắc mặt của Tây Phương Quỷ Đế trắng bệch, chỉ có thể vận dụng pháp lực trong cơ thể, ngưng tụ thành một khiên tre màu đen bảo vệ quanh cơ thể. Một đạo công kích này của Nhạc Thành rơi vào trên người Triệu Văn Hòa. Trên bầu trời vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, ngàn vạn dặm không gian xung quanh lập tức sụp đổ. Trong nháy mắt bị phá cho vỡ vụn, trên bầu trời là một mảnh bóng tối vô tận, chỉ sợ rằng luồng khí lưu bắn ra sẽ khiến toàn bộ thiên địa nổ tung thành đống tro tàn, tất cả hóa thành hư không. Vòng bảo hộ quanh người Triệu Văn Hòa đều nứt ra, hào quang trên thân hình khổng lồ đều ảm đạm, cũng bị đánh bay ra mấy vạn thước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc này, thân thể Triệu Văn Hòa lập tức mượn thế bỏ chạy. Hắn ta cảm thấy mình căn bản không phải là đối thủ của Nhạc Thành. Thời gian đảo ngược, không gian chỉ thân. Nhạc Thành cười lạnh, thúc giục cùng lúc hai loại thần thông, đồng thời thi triển cả độ thần thông trên người. Thân thể nhanh chóng biến mất. Giữa ba loại thần thông này, Triệu Văn Hòa muốn chạy trốn là chuyện căn bản không có khả năng. Ngay trong nháy mắt ấy, thân hình khổng lồ của Nhạc Thành xuất hiện trước người của Triệu Văn Hòa, đánh ra pháp quyết. Hạo Thiên Tháp xoay tròn ra từ trong mi tâm. Không gian chi lực. Hạo Thiên Tháp lập tức biến thành 10 vạn thước, thần quang nở rộ lan tỏa. Chu không lập tức bị bao phủ dưới 10 tầng không gian của Hạo Thiên Tháp. Không gian xung quanh lập tức biến hóa, toàn bộ không gian đều bị Hạo Thiên Tháp khống chế. Trong không gian, sắc mặt của Triệu Văn Hòa đại biến, pháp lực run rẩy muốn giãy giụa thoát ra. Tinh thần chi lực. Trên không gian xa xôi, mấy trăm ngôi sao kéo theo lưu quang chói mắt nhanh chóng rơi xuống. Lúc này cấp độ thực lực của Nhạc Thành cũng thi triển ra tinh thần chi lực, thúc giục tinh thần chi lực cũng khiến cho hắn ta cường hãn lên không ít. Chương 1089, đánh chết Tây Phương Quỷ Đế. Sắc mặt Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa tái nhợt đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, căn bản không có cách nào thoát khỏi không gian trì lực của Hạo Thiên Tháp. Pháp quyết trong tay đánh ra, pháp lực toàn thân, toàn bộ xông tới. Trường côn màu xanh trong tay đánh ra, đồng thời ném Định Hải Thần Châu lên bầu trời, hóa thành một mảnh thần quang chói mắt, nghênh đón ngôi sao đang liên tục rơi xuống trên bầu trời. Tiếng nổ lớn vang vọng khắp không trung. Sau khi toàn bộ không gian sụp đổ, hóa thành hư không, thì vô số ngôi sao vội vàng rơi xuống, liên tiếp oanh kích lên thân thể khổng lồ của Triệu Văn Hòa. Vô số lượt tấn công này cuối cùng cũng đã phá hủy lớp ngăn cản của trường côn màu xanh và Định Hải Thần Châu. Lúc này Triệu Văn Hòa cũng phun ra máu tươi, sắc mặt uể oải không chống đỡ nổi. Bây giờ tất cả tinh thần chi lực cũng rơi xuống rồi biến mất trong không trung. Thần Long chi lực. Cũng vào lúc này, Triệu Văn Hòa còn chưa hoàn hồn thì đột nhiên có 5 con cửu trảo thần long phá vỡ không gian xông ra, lập tức nhào đến. Trong thần quang lấp lánh, khuấy động phá hủy hàng trăm triệu dặm không gian, một lực lượng khổng lồ hùng hậu ập xuống người của Triệu Văn Hòa. Lúc này Nhạc Thành cũng thúc giục thần long chi lực bên trong không động ấn. Chỉ riêng Hạo Thiên Táp thì không có cách nào giết chết được Tây Phương Quỷ Đế này. Phong vân trong không gian biến sắc, 5 con thần long biến mất, mà thân đầu ngưu khổng lồ của Triệu Văn Hòa cũng co rút lại thành dáng vẻ nhỏ bé, sắc mặt tái nhợt, uể oải, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, khí tức quanh người trở nên ảm đạm. Tất cả thần long chỉ lực vừa rồi đã trút xuống trên người của hắn ta. Lực lượng dồi dào này, đến cả thiên tôn sơ kỳ cũng không chịu nổi. Đi chết đi. Nhạc Thành lạnh lùng quát lên một tiếng, thúc giục pháp quyết trên tay. Lại một lần nữa, Hiên Viên Kiếm được xuất ra. Nhạc Thành, ngươi không thể đánh chết Triệu Văn Hòa. Tây Phương Quỷ Đế vừa chết, thì ngũ phương bình giới sẽ bị tổn hại. Bình giới sẽ đại loạn. Lúc này trên bầu trời có giọng nói duyên dáng vang lên. Người chính là hậu thổ Thánh Mẫu ư? Theo ta được biết thì thánh nhân không thể tùy tiện nhúng tay vào chuyện của tiền mà giới. Lần trước người đã nhúng tay vào một lần, chẳng lẽ lần này lại muốn nhúng tay vào nữa sao? Sau khi Nhạc Thành kinh ngạc thì nghiến răng cất tiếng nói. Ta không có ý định nhúng tay vào. Từ trước đến nay, chuyện của người ta cũng không có nhúng tay. Ta chỉ không muốn minh giới đại loạn. Một khi minh giới hỗn loạn thì tự nhiên tam giới cũng hỗn loạn theo. Trên không trung, giọng nói duyên dáng đó như vừa khẽ thở dài. Vậy thì được rồi, ta mặc kệ tam giới có hỗn loạn hay không, ta chỉ biết người chọc vào ta thì ta nhất định sẽ khiến cho hắn ta thần thần câu diệt. Nhạc Thành quát lớn, biết thánh nhân không thể tùy tiện nhúng tay vào mọi chuyện. Hiên Viên Kiếm tràn ngập thần quang, một mảnh kiếm quang phô thiên cái địa bùng đổ ra, trong nháy mắt bao trùm về phía Triệu Văn Hòa. Này tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Trên mặt Tây Phương Quỷ Đế lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này Tứ Phương Quỷ Đế, Minh Tôn, Phong Đô Đại Đế đều bị đám người Quảng Thành Tử quấn lấy. Không một ai có thể giúp hắn ta. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vẻ mặt đầy sự không cam lòng và oán độc. Cường giả cấp độ tu vi tiền tôn như hắn ta lại bị ức hiếp đến mức này. Dù chết cũng sẽ không thể đối phó được dễ chịu. Dù Tự Bạo Nguyên Thần cũng muốn cho đối phương bị thương thật nặng. Muốn Tự Bạo Nguyên Thần, đừng có mơ. Nhạc Thanh cười lạnh, Chu Không bị một mảnh khí tức quỷ dị bao phủ, thúc giục sinh ra sinh mệnh giam cầm. Toàn bộ không gian đều như tử vực. Triệu Văn Hòa bị thương nặng, không thể giãi giụa được nữa. Đây là sinh mệnh thần thông chi lực, sinh mệnh giam cầm. Triệu Văn Hòa cảm giác mình hoàn toàn mất đi pháp lực trong tay. Tự Bạo Nguyên Thần cũng không thể thành công. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang đầy trời xé rách không gian, lập tức tràn lan ra quanh người của hắn ta. Từng nơi kiếm quang đi qua, không gian bị phủ đầy vết nứt đem hẳn. Thế nhưng đồng thời, thân thể của Triệu Văn Hòa cũng bị hàng ngàn kiếm quang xé rách. Thân thể tiên tôn cũng không thể nào ngăn cản được kiếm quang trên Hiên Viên Kiếm. Triệu Văn Hòa, người cho rằng chút thủ đoạn nhỏ này có thể giúp người trốn thoát sao? Trong không trung xa xôi, một đám nguyên thần phân thân của Nhạc Thành đột nhiên xuất hiện ở ngàn vạn dặm phương xa. Cùng lúc này, thần Đông Đỉnh hóa thành kích thước mấy vạn thước, bao phủ một khối u hồn chi khí. Này tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Trong u hồn chi khí, vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của Tây Vương Quỷ Đế. Mà lúc này, bên trong Thần Đông Đỉnh, tam vị chân hỏa cũng bùng lên, lập tức bao vây một luồng u hồn chi khí kia, bắt đầu thiêu đốt không ngừng. Hỗn Nguyên Chân Thần của Nhạc Thành cũng lập tức bay tới không trung phía trước, nguyên thần phân thân trở lại bản thể. Thì ra Triệu Văn Hòa này là giả vờ muốn tự bạo nguyên thần. Nguyên thần của hắn ta sớm đã mượn một đạo u hồn chi khí che đậy để mà chạy trốn. Đáng tiếc, Nhạc Thành bởi vì lần trước ở trong tiên ma giới, biết được Triệu Văn Hòa này không dễ đánh chết nên đã sớm đề phòng tất cả. Đi chết đi! Nhạc Thành tung ra pháp quyết, sát ý trong mắt cũng lóe lên. Tam vị chân hỏa cuồn cuộn cuốn đến, ngọn lửa cuồng bạo lập tức nóng rực lên đến cực điểm. Toàn bộ không gian đều trực tiếp bị thiêu đốt thành một mảnh hư không đỏ thẫm, mà nguyên thần của Triệu Văn Hòa cũng bị đốt cháy thành tro tàn. Minh Hà trong binh giới cuồn cuộn dâng lên ngập trời, từng tiếng vang vọng quẩn quanh trong binh giới. Nhạc Thành cũng mơ hồ nghe thấy tiếng cười lớn ấy. Ôi, binh giới sắp đại loạn rồi. Trên bầu trời, giọng nói duyên dáng kia lại vang lên rồi lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này, tiếng nổ tung trên không trung không dứt bên tai. Hai người Xích Tinh Tử và Cụ Lưu Tôn chống lại Tứ Phương Quỷ Đế cũng chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Dưới âm dương kính và khốn tiền thẳng của hai người, Tứ Phương Quỷ Đế chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Mà lúc này, Hoàng Long Đạo Nhân cũng gia nhập đội hình với đám người đạo hành Thiên Tôn. Xong người cùng nhau chống lại Phong Đồ Đại Đế, hắn ta cũng chỉ có thể bị áp chế, không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Về phần giao thủ giữa Quảng Thành Tử và Minh Tôn, khí tức trên người Quảng Thành Tử rõ ràng yếu hơn Minh Tôn một chút, nhưng thực lực thì lại không phân cao thấp. Trong trận chiến kịch liệt của hai người, cũng không ai chiếm được tiện nghi gì hết. Trong thần niệm theo dõi của Nhạc Thành, hắn hơi lộ ra chút ý cười. Xem ra mình đã lấy đi minh giới chi môn, thực lực của Minh Tôn này cũng bị hao tổn đi không ít. Thực lực của hắn ta hẳn là ở trên Quảng Thành Tử một chút. Phiên thiên ấn trên không trung của Quảng Thành Tử bị đập nát thành một mảnh hư không. Hắn ta vội vàng lùi lại. Được rồi, không cần phải động thủ nữa. Quảng Thành Tử thừa cơ thoát thân trước Minh Tôn, thân ảnh đến bên cạnh Nhạc Thành ở phương xa. Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa đã chết, cũng không cần phải giao thủ với người của mình giới nữa. Xin lỗi, không tiếp được nữa. Đám người Hoàng Long Đạo Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng lười đánh nhau với Phong Đồ Đại Đế. Sau đó hai người Xích Tinh Tử, Cụ Lưu Tôn cũng vội vàng trở về bên cạnh Nhạc Thành. Minh Tôn nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong mắt có hàn ý không che đậy. Nhưng lúc này cũng không có cách nào. Nhạc Thành đã giết chết Triệu Văn Hòa, hắn còn có Xích Tinh Tử và Quảng Thành Tử ở bên cạnh, thì hắn ta căn bản là bất lực. Tiểu tử, xem như người lợi hại, hiện giờ có thể giao ra minh giới chi môn chưa? Minh Tôn nhìn chăm chú Nhạc Thành rồi cất tiếng nói. Vừa rồi, trong trận kịch chiến kịch liệt vừa rồi, hắn ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành. Thực lực tiên quân trung kỳ lại có thể đánh chết Tiên Tôn, khiến hắn ta kinh ngạc không thôi. Nực cười, minh giới chi môn của ngươi phải nên tìm Triệu Văn Hòa mà đòi, không liên quan gì đến ta hết. Nhạc Thành lạnh lùng nói, muốn mình giao ra minh giới chi môn, nằm mơ chắc. Tiểu tử, minh giới chi môn chính là trọng bảo trấn thủ minh giới, không còn minh giới chi môn, minh giới dùng chuyển, ngươi chịu trách nhiệm nổi không? Minh Tôn lạnh lùng nhìn Nhạc Thành rồi cất tiếng nói. Minh giới thì có liên quan gì đến ta? Vậy tại sao một trọng bảo của minh giới như minh giới chi môn, ngươi lại cho Triệu Văn Hòa đi mượn? Muốn lấy lại minh giới chi môn, ngươi cứ từ từ nằm mơ đi. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng. Cho dù bây giờ minh giới có sụp đổ, thì cũng hoàn toàn không liên quan gì đến mình. Minh Tôn tức giận nhìn Nhạc Thành, nhưng căn bản lại không làm gì được. Minh Tôn, tự tạo nghiệt không thể sống. Sau này tốt nhất mình giới nên thủ điểm lại trước mặt xiển giáo. Nếu không xiển giáo bọn ta sẽ không dễ dàng đối xử với mình giới như hôm nay nữa đâu. Ánh mắt của Quảng Thành Tử nhìn Minh Tôn, Phong Đồ Đại Đế, Tứ Phương Quỷ Đế tràn ngập sự uy hiếp. Quảng Thành Tử nói xong thì lập tức nói với mọi người bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Đi. Mọi người thu hồi pháp bảo lại, lập tức xé mở một không gian rồi biến mất trong đó, để đại đám cường giả mình giới phẫn nộ không thôi. Đám người của xiển giáo này trực tiếp đến minh giới đánh chết Tây Phương Quỷ Đế, sau đó nghênh ngang rời đi, mà bọn họ lại không thể làm gì. Này tiểu tử, đừng tưởng rằng có xiển giáo làm chỗ dựa thì có thể hoành hành ngang ngược. Trong mắt của Minh Tôn hiện lên hận ý. Mấy ngày sau, trên bầu trời Hạo Thiên Môn, không gian bị xé rách, Ngay sau đó, 10 thân ảnh xuất hiện trên hư không của Ngọc Hư Sơn. Lần này đánh chết Triệu Văn Hòa, ta xem lần sau còn có ai dám tùy tiện trêu chọc xiển giáo ta nữa. Sau đó trong đại điện Hạo Thiên Môn, Hoàng Long đạo nhân lớn tiếng cười nói, dường như chuyến đi đến biên giới lần này khiến trong lòng hắn ta rất sảng khoái. Lần này giết chết Triệu Văn Hòa coi như chấn nhiếp không ít người, nhưng Tây Phương Quỷ Đế bị đánh chết, biên giới rung chuyển là điều không tránh khỏi. Quang Thanh Từ khẽ thở dài nói, mặc kệ bọn họ, Đinh Thần Kiếp cũng sắp đến rồi, muốn loạn thì càng để thêm loạn một chút. Cụ Lưu Tôn thản nhiên cất tiếng nói, nhưng thực lực của Nhạc Thành lại khiến cho ta rất bất ngờ, vậy mà Triệu Văn Hòa lại không có chút lực đánh trả nào. Ngọc Đỉnh Chân Nhân kinh ngạc nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, đó cũng là dựa vào các vị sư thúc sư bá ra tay giúp ta ngăn cản đám người Minh Tôn, ta mới có thể đánh chết Triệu Văn Hòa. Nhạc Thành cất tiếng nói, này Nhạc Thành, ta có một chút chuyện còn muốn nói với ngươi, hy vọng ngươi cho ta 3 phần mặt mũi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói với Nhạc Thành, sư thúc, có việc gì xin cứ nói ra. Trên mặt của Nhạc Thành thay đổi mà không để lộ dấu vết, trong lòng đại khái cũng đoán được Ngọc Đỉnh Chân Nhân muốn nói chuyện gì. Trong lòng hắn cũng đang lên kế hoạch nói lại như thế nào. Chính là nghiệt đầu Dương Tiễn của ta. Trong khoảng thời gian này, hắn ta cũng biết mình sai rồi, bị ta xử phạt. Người có thể nể mặt ta bỏ qua cho Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương và Bát Trảo Long Văn Hoàng Bào của hắn ta không? Ngọc Đỉnh Chân Nhân cất tiếng nói. Chương 1090, Định Thần Bảng xuất thế. Nhạc Thành kẽ mỉm cười, xem ra mình đã suy đoán không sai. Ngọc Đỉnh Chân Nhân này đến chính là vì mở miệng, muốn lấy lại Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương và Bát Trảo Long Văn Hoàng Bào cho Dương Tiễn. Lúc này cũng xem như là Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã giúp mình. Với mặt mũi của hắn ta, mình đúng thật là không thể không cho. Huống chi, nhạc phụ cũng có mặt, mình không thể làm nhạc phụ khó xử. Chỉ là Nhạc Thành cũng có chút khó xử. Bát Trảo Long Văn Hoàng Bào kia, mình đã cho linh viên từ lâu. Tìm một món thần khí hộ thân cũng không phải là chuyện đơn giản. Linh viên có Bát Trảo Long Văn Hoàng Bào trong người, thì lực phòng ngự cũng tăng vọt lên. Nếu cứ giao cho Ngọc Đỉnh Chân Nhân như vậy, thì trong lòng cũng có chút không cam tâm và tình nguyện. Nhạc Thành không để lộ ra suy nghĩ trong lòng, cất tiếng nói. Sư thúc à, tất nhiên chuyện này không có vấn đề gì. Đây là Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương, nhưng Bát Trảo Long Văn Hoàng Bào, khoảng thời gian trước ta đã giao cho linh viên mất rồi. Bây giờ hắn ta không ở Ngọc Hư Sơn, chờ hắn ta trở về, ta sẽ để hắn ta giao cho sư thúc. Trong tay Nhạc Thành có một đạo bạch mang phóng ra, giao Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương vào trong tay Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Về phần Bát Trảo Long Văn Hoàng Bào, Nhạc Thành tạm thời chưa có ý định trả lại. Dù sao, bản thân của linh viên đang bế quan trong Hạo Thiên Tháp, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng không có biết. Vậy cũng được, chờ linh viên trở về cũng không muộn, ta lấy Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương này trước vậy. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng không có cách gì, chỉ có thể thu hồi Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương trước. Nhạc Thành, tiếp theo người có tính toán gì không? Chỉ sợ Thiên Đình sớm muộn gì cũng sẽ toàn lực đối phó Hạo Thiên Môn. Trong Thiên Đình cũng có cường giả có thực lực không tầm thường, cho dù là chúng ta cũng phải đánh đi 3 phần, e rằng không dễ đối phó. Quang Thanh Tử nói với Nhạc Thành, không sao, ta chỉ muốn hạ Viêm Thiên mà thôi, nếu Thiên Đình lại đến trêu chọc ta, vậy thì đừng có trách ta. Nhạc Thành nói, thế được Thiên Đình, Nhạc Thành chưa từng xem qua, nhưng hiện giờ phía sau mình vẫn còn có sư phụ Hạo Thiên Đại Đế, sư mẫu Giao Trị Kim Mẫu, còn có cường giả đẳng cấp như Trấn Nguyên Tử, Thương Lòng Lão Tổ, Anh Đế, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, cho nên cũng không hề sợ Thiên Đình. Tiểu tử ngươi thật đúng là ngông cuồng. Ta biết Giao Trì Kim Mẫu, Trân Nguyên Tử đều sẽ giúp ngươi, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Chuyện của ngươi và Thiên Đình, sư tổ của Ngạo Tuyết đã từng dặn dò chúng ta không thể nhúng tay vào. Quang Thanh Tử cất tiếng nói. Đệ tử sẽ chú ý. Nhạc Thành nói ra, trong lòng cũng sẽ không coi thường Thiên Đình. Một ngày sau, đám người Quang Thanh Tử và Xích Đình Tử cũng đều rời khỏi Hạo Thiên Môn. Nhạc Thành và Xích Ngao Tuyết tiễn họ đi bên ngoài Ngọc Hư Sơn, rồi bấy trở đại Hạo Thiên Môn. Sau đó Nhạc Thành cũng dự định tiếp tục bế quan. Sau khi thông báo một ít chuyện trong Hạo Thiên Môn, thì Nhạc Thành đã đến trong Hạo Thiên Tháp. Pháp quyết trong tay đánh ra, một cái chữ vật giới chỉ và một thần khí trường côn màu xanh và cả Định Hải Thần Châu xuất hiện trong tay hắn. Sau khi Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa chết, thì những thứ này sẽ tự nhiên trở thành đồ vật của Nhạc Thành. Tam vị chân hỏa cũng không tốn bao nhiêu công phu đã đốt sạch nguyên thần ấn ký bên trong chữ vật giới chỉ. Trong thần điểm theo dõi, Nhạc Thành khẽ nhướng mày. Thu hoạch bên trong chữ vật giới chỉ này không nhỏ, không hổ là tài sản của cường giả tiên tôn. Bên trong có hơn 10 kiện đỉnh cấp tiên khí, 3 kiện thần khí. Tuy rằng cấp độ thần khí này chắc là không cao, so ra còn kém Trường Côn màu xanh và Đỉnh Hải thần châu, nhưng cũng là thần khí. So với đỉnh cấp tiên khí thì khác nhau một trời một vực. Bên trong chữ vật giới chỉ, những thứ khác cũng không ít. Đan dược, dược liệu, thượng phẩm tiên khí đều có số lượng rất lớn. Nhạc Thành cũng không coi trọng mấy thứ này. Lập tức thu hồi thần khí Trường Côn màu xanh và chữ vật giới chỉ để lại Đỉnh Hải thần châu trong tay. Hắn tung pháp quyết ra, bắt đầu luyện hóa. Sau khi luyện hóa một viên Đỉnh Hải thần châu này, thì tổng cộng có 11 viên Đỉnh Hải thần châu. Chỉ thêm một viên cuối cùng, hội tụ đủ 12 viên Đỉnh Hải thần châu, thì sẽ có uy lực như thượng cổ thần khí. Nhạc Thành cũng mong chờ, chỉ là còn chưa biết viên Đỉnh Hải thần châu cuối cùng này ở phương nào. Mà Nhạc Thành lúc này cũng tiếp tục bế quan, trong đầu lĩnh ngộ các loại thần thông, trong cơ thể cũng luyện hóa linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông và linh khí dồi dào trong Hạo Thiên Tháp. Thời gian đã chậm rãi trôi qua. Một tháng sau, trong Tiên Ma giới cũng nhanh chóng truyền ra tin tức Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành và cựu đại đệ tử đời thứ hai của Diền Giáo là Quảng Thành Tử, Xích Tình Tử, Hoàng Long Đạo Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn xông vào Minh giới đánh chết Tây Phương Quỷ Đế. Tin tức truyền ra cũng làm cho tất cả mọi người thán phục. Xem ra Hạo Thiên Môn tuyệt đối không dễ trêu chọc. Đầu tiên là đối phó với Thiên Đình, hiện giờ là đánh chết Tây Phương Quỷ Đế. Loại thực lực này chỉ sợ là toàn bộ tam giới cũng không có bao nhiêu người có thể chống cự. Hiện tại người trong Tiên Ba giới nhắc đến Hạo Thiên Môn thì tất cả đều xếp cùng một bậc với Lễ Xiển Giáo, Tiệt Giáo, Tây Phương Giáo. Một con quái vật khổng lồ như vậy, thực lực của Hạo Thiên Môn đã tiếp cận thế lực cường hãn nhất trong tam giới. Mà trong Viêm Thiên, đám người Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân và Ám Ma Quân cũng đang tiếp tục càn quét, đi đến đâu cũng không ai có thể chống lại. Ít nhất là một nửa đã trực tiếp buông vũ khí đầu hàng. 3 năm sau, đám người Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Ám Ma Quân, Cựu U Song Ma đã chiếm được 2/3 Viêm Thiên. 5 triệu người Hạo Thiên Môn mang ra đã trải qua 6 năm, lúc này đã vượt qua 50 triệu người. Trong đó có thêm 10 cường giả cấp bậc tiên quân, hơn 300 cường giả cấp bậc cửu thiên huyền tiên. Đương nhiên, những người này gia nhập cũng chưa thể là đệ tử trung tâm của Hạo Thiên Môn. Muốn trở thành đệ tử trung tâm thì nhất định phải trải qua kiểm duyệt nghiêm ngặt mới được. Bởi vì Hạo Thiên Môn chống lại Thiên Đình, nên trong chiến trường Hồng Hoang cũng xảy ra phản ứng dây chuyền. Liên minh tiền đạo liên tiếp bị đánh bại, Xiền Giáo, Tiệt Giáo, mấy ngự nhân mã khác trong lục ngự cũng bị một đám khư khư giữ mình. Tất cả chỉ còn lại người Thiên Đình đang chống lại liên minh ma đạo lần lượt bị đánh lui. Bởi vì 3 người Bạch Hổ, Giám Binh Thần Quân, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân, Huyền Vũ Chấp Minh Thần Quân đến chiến trường Hồng Hoang. Trong liên minh ma đạo cũng có cường giả ma tôn tiến vào trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn, đại chiến tiền ma trong chiến trường Hồng Hoang đã đến mức độ kịch liệt nhất. Có điều tất cả những chuyện này, Nhạc Thành đang bế quan, tạm thời chưa biết. Trong đầu vẫn đang đắm chìm lĩnh ngộ các đại thần thông. Lại 4 năm nữa đi qua, đám người Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Ám Ma Quân cuối cùng cũng đoạt được toàn bộ Viêm Thiên, tổng cộng đã trôi qua suốt 10 năm. Trong 10 năm này, trong số 5 triệu người của Hạo Thiên Môn có không ít người đột phá, xem như là tiến bộ rất lớn. Mà hiện giờ số lượng người của Hạo Thiên Môn cũng đã đến một mức độ khủng bố. Nghiêm túc mà nói, Hạo Thiên Môn bây giờ có 100 triệu đệ tử cũng không tính là nói đùa. Trong toàn bộ Tiên Ma giới, phải dùng đến vạn vạn ức để mà tính toán số người. Ức vạn đệ tử này cũng không coi là rất nhiều, vẫn còn kém xa Xiển Giáo, Tiệt Giáo hay Tây Phương Giáo. Thế lực ở Tây Phương Giáo chủ yếu là Tây Phương Phật giới, mà Xiển Giáo và đệ tử Tiệt Giáo thì ở trong Tiên Ma giới rất ít khi xuất thế. Nếu so sánh thì tất nhiên đệ tử của Xiển Giáo và Tiệt Giáo cũng nhiều hơn. Bắt được toàn bộ Viêm Thiên, 5 người Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân và Ám Ma Quân cũng vội vàng tu sửa lại các phủ thành lớn của Viêm Thiên, sắp xếp đệ tử trung tâm của Hạo Thiên Môn trấn thủ. Ngoài Cửu Long Trọng Thiên, vô biên hỗn độn, mờ ảo mịt mù, ẩn hiện khó lường. Một tòa cung điện lơ lửng sừng sững giữa tầng mây trên không trung, có khí tức hỗn độn tràn ngập, quếch tán ra khắp thiên địa. Bên trong đại điện, một giọng nói vang vọng xa xôi truyền ra từ cung điện. Lập lại thần đình trên Cửu Trọng Thiên, định thần phảng xuất thế, người trong thiên địa có duyên ắt có được. Âm thanh truyền ra khắp thiên địa tam giới. Vô số cường giả mở to mắt nhìn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Mà người không đủ thực lực trong tam giới cũng không thể nghe được giọng nói ấy. Có thể nghe được đều là cường giả từ cấp độ tiên tôn trở lên. Giọng nói vừa dứt, một đạo thần quang trong cung điện rơi xuống, rồi lập tức biến mất giữa thiên địa, không thấy tăm tích. Bên trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thanh mở hai mắt ra. Hắn ở trong này cũng nghe được tiếng vừa rồi. Định Thần Bằng xuất thế, người có duyên trong thiên địa ắt có được. Nhạc Thanh nghi hoặc, Định Thần Bằng này rốt cuộc là vật gì? Định Thần Bằng xuất thế, Hồng Quân, người hợp thần với thiên đạo. Ngươi là thiên đạo cũng không phải là ngươi. Ngươi làm như vậy đáng giá sao? Trong một không gian có tiếng cười lớn vang lên. Ngươi vẫn nên trung thực một chút. Ít nhất có ta ở đây, ngươi không thể được sinh ra. Bên trong cung điện, một giọng nói xa xôi nhẹ nhàng vang lên. Âm thanh như có như không, như tiếng sấm, lại như tiếng muỗi kêu. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi có thể giữ ta đến khi nào? Đến lúc ta đi ra, ngươi sẽ không thể làm gì ta. Tiếng cười vang lên bên trong không gian ấy. Trong một dãy núi mờ ảo vô biên, đột nhiên có bốn đạo Phật quang nở rộ. Toàn bộ dãy núi đều được Phật quang bao phủ vô tận. Phật quang lập tức thu liễm lại. Sau đó có bốn thân ảnh hiện ra, là Phổ Hiền, Từ Hàng, Văn Thù, Địa Tạng Vương. Tây Phương Giáo, ta và các người không có giao tình, các người đến chỗ ta làm gì? Trong không gian, một tiếng nói lạnh lùng truyền ra. Một cỗ ma khí mênh mông cũng bao bọc toàn bộ thiên địa. Từ khí thức mà xem thì ít nhất là đến trình độ ma tôn hậu kỳ. Thiên ma, chúng ta đến là muốn thương lượng với người một chuyện. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Địa Tạng Vương thản nhiên nói. Ta và Tây Phương Giáo các ngươi không có chuyện gì cần thương lượng. Lúc trước phong ấn ta, tiếp dẫn cũng có phần. Ta với Tây Phương Giáo các ngươi không có gì để thương lượng hết. Giọng nói trong không gian tức giận quát lên. Thiên ma, lần này chúng ta đến là có liên quan đến tự do sinh tử của các ngươi. Nếu các ngươi không muốn, thì ta cũng sẽ không quấy rầy nữa. Ngươi cứ ở lại nơi tăm tối này vĩnh viễn đi. Văn Thù thản nhiên nói. Chương 1091, Huyền Tiêu trọng thương. Các ngươi tiến vào đi. Một lát sau, gợn sóng không gian tản ra, rồi lập tức chấn động. Một không gian thông đạo xuất hiện trước mặt bốn người. Bốn người Văn Thù, Địa Tạng Vương tiến vào trong. Ngay sau đó, không gian quỷ dị kia biến mất, không thấy đâu nữa.